1674, đoạt vợ mối hận. Ẩm. Bích Ba Đàm trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt, an tĩnh mấy trăm năm Bích Ba Đàm, rốt cục lại lần cuốn lên từng trận phong ba. Bích Ba Long Vương, mau cho nở dê đi ra chư bắt lão tổ lạnh lùng quát một tiếng. Ô gào. Một tiếng rồng gầm vang lên, một cái thần long xuất thủy, âm thanh chấn động chu vi mấy chục dặm, người phương nào mạo phạm ta Bích Ba Đàm. Bích Ba Long Vương, ngươi thai họa đến rồi ngộ không nói. Từ khi mấy trăm năm trước Bích Ba Long Vương ca ca Kính Hà Long Vương bị chém đầu, Bích Ba Long Vương liền cảm thấy sự tình quỷ dị, một mực ẩn nấp ở Bích Ba Đàm bên trong, dễ dàng không chịu đi ra, nhưng không hề nghĩ tới, hôm nay vẫn như cũ lại có thai họa chủ động đến nhà. Bá. Bích Ba Long Vương thân rồng trong nháy mắt hóa hình, đứng trên Bích Ba, một đôi mắt nhìn về phía ngộ không tổ ba người, cần phải rơi Long Tam Thái Tử trên thân về sau, con ngươi chấn động mạnh một cái cấp tốc co rút lại, Long Tam Thái Tử. Ngươi không phải theo cái kia Tam Tạng Hòa Thượng đi tới Đại Lôi Âm tự lấy kinh sao, làm sao hôm nay rảnh rỗi đến ta trong phủ. Bích Ba Long Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngộ không lên trước một bước, quát to một tiếng, Bích Ba Đàm nước trong nháy mắt tân hồng, vô số cá tôm hóa thành bột mịn. Tề Thiên Đại Thánh Thiên Đồng Nguyên Xoáy nhìn còn lại hai vị, suy nghĩ thêm chư thiên vạn giới truyền lưu lấy kinh đội ngũ, Bích Ba Long Vương không khó đoán ra ngộ không cùng bắt giới thân phận. Không biết đại thánh vì sao giáng tội ta Bích Ba Đàm. Cái kia lão Long Vương đoán được ngộ không thân phận về sau, nhìn hầm hừ chư bát giới, muốn nuốt sống người ta tiểu Bạch Long, nhất thời biết không ổn, lần này nếu là xử lý không tốt, không cho được thỏa mãn trả lời chắc chắn, không thể thiếu cũng bị cái kia tiểu Bạch Long mượn đao giết người. Ha ha, con gái ngươi cấu kết cựu đầu trùng, cướp đi sư phụ ta, bây giờ đang muốn ngươi này lão nê thu cho cái bàn giao đâu. Ngộ không lên trước, bắt được Vạn Thịnh Long Vương vai, trong mắt mang theo nụ cười dữ tợn. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta lão tôn một cái ra tho a man ở, chỉ sơ ngươi này Bích Ba Đàm là liền như vậy bị xóa đi. Đại thánh, tiểu nữ đã xuất giá toàn phu, ta nhưng là ống không được, đại thánh không nên cái chảy cái cối, chuyện này ngươi nếu là muốn hỏi nguyên do, còn không bằng đi mãng hoang bên trong hỏi một chút xà thần tất nhiên biết đi qua. Vạn Thánh Long Vương vẻ mặt đau khổ, liên tục kêu khổ. Nộ không trực tiếp đem cái kia Vạn Thánh Long Vương kéo lên bờ, trong tay kim cô bổng lớn lên. Hóa thành ngan ở đà mờ to nho, trực tiếp đứng ở Bích Ba Đàm bầu trời. Lão Long Vương, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Vạn Thịnh công chúa cùng cựu đầu trùng chỗ ẩn thân? Nếu là dám to gan nói một chữ không, ta lão tôn hôm nay liền đập ngươi Bích Ba Đàm, đưa ngươi Bích Ba Đàm cả nhà chu tuyệt. Ngộ không lời nói bá đạo, không thể nghi ngờ, trong mắt sát cơ vần quanh. Vạn Thánh Long Vương nghe vậy run run rẩy rẩy nhìn cái kia kim cô đồng, trung quy là bất đắc dĩ thở dài, biết, đại thánh lưu thủ. Tha ta Bích Ba Đàm cả nhà to nho già trẻ. Nếu biết, còn không mau mau dẫn đường, nếu là đã muộn, sư phụ ta bị ăn, nhất định phải ngươi Bích Ba Đàm bồi tội. Ngộ không tức giận nói. Ha ha ha. Ngộ không lời nói vừa rơi xuống, lại nghe được trong hư không truyền đến từng trận tiếng cười, chấn động hư không. Người phương nào cười giả thần giả quỷ, mau cho nở dê lăn ra đây chứ bắt lao tổ gánh cái cào nói. Nam Hải Long Vương. Phía nam một bóng người lấp lóe, lộ ra Nam Hải Long Vương bóng người. Đông Hải Long Vương. Đông Phương Hiển lộ ra một bóng người, trên người mặc long bào. Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương từ phía Tây Hiển lộ thân hình. Bắc Hải Long Vương. Bắc Hải Long Vương giáng lâm giữa trường. Phụ Vương Long Tam Thái Tử hô to một tiếng. Không để ý đến Long Tam Thái Tử, bô nở cái người cùng nhau đối với ngộ không thi lễ, chúng ta gặp Đại Thánh. Hóa ra là Tứ Hải Long Vương, không biết bốn vị Long Vương giáng lâm nơi đây, có chuyện gì? Ngộ không bung lỏng ra Vạn Thánh Long Vương, kim cô bổng trong nháy mắt bay trở về, cầm trong tay. Long quân có chỉ, muốn chúng ta viện trợ Bích Ba Đàm, này Vạn Thánh Long Vương chúng quy là ta Long tộc người, chúng ta tuy rằng không muốn cùng Đại Thánh làm khó dễ, nhưng dù sao Long quân kim chỉ hạ xuống, không thể kìm được chúng ta, như có mạo phạm, kính xin Đại Thánh thứ tội. Đông Hải Long Vương thi lễ một cái. Nộ không nghe vậy gật gù, thôi được, ta lão tôn từ khi hàng phục tâm viên về sau, chưa bao giờ sướng vui sướng nhanh chiến đấu qua một hồi, hôm nay liền cùng các ngươi hoạt động một chút gân cốt. Sau khi nói xong, nộ không nhở cờ theo kim cô đồng, không chút lưu tình, đổ ập xuống hướng về bốn vị Long Vương đánh tới. Đại sư huynh, ngài thủ hạ lưu tình, không nên tổn thương phụ vương ta, thúc thúc căn bản. Một bên Long Tam Thái Tử hô một tiếng. Ầm, ầm, ầm. Lời nói rơi xuống, đã thấy bốn bóng người từ trận bên trong bay ra, nộ không trên vai gánh kim cô đồng, ung dung chệ y nói, ta lão tôn khoảng cách chứng đạo, chỉ có cách một tia, bốn người các ngươi tuy rằng thực lực không tệ, nhưng xa xa đuổi không được ta lão tôn. Ầm. Trong hư không bốn vị Long Vương dồn dập nổ tung, biến thành bọt máu phun tung tóe dòng máu, sau đó liền nhìn thấy bốn vị Long Vương huyết nhục gây dựng lại, sắc mặt trắng bệnh nhìn ngộ không, đại thánh hảo sức mạnh, huynh đệ chúng ta bô nở cái đã hết toàn lực, nhưng là không ngăn được đại thánh, sau khi trở về cũng có thể cùng Long Quân báo cáo kết quả. Sau khi nói xong, Tứ Hải Long Vương vội vã rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngộ Không nhìn cái kia Tứ Hải Long Vương rời đi, xoay người nhìn về phía Bích Ba Đàm Lao Long Vương, đi thôi, đi tìm con gái ngươi cùng con rể ẩn cư xa hó hủy hệ tờ vạn thánh Long Vương cũng không sợ, chính mình con gái đã là chuẩn vô thượng cường giả, bất tử bất diệt, tìm tơ ý lại có thể thế nào cùng lắm là bị trấn áp sự tình, còn nói cái kia cựu đầu trùng, càng không cần sợ, chính là xà thần dòng dõi, có xà thần che chở, lại có thể xảy ra chuyện gì. Đoàn người cưới mây đạp gió, Long Tam Thái Tử nói, Đại Sư Minh, Nhị Sư Minh, cái kia cửu đầu trùng giao cho ta đối phó cũng được, đang muốn chu sát cái kia cửu đầu trùng, lấy báo năm đó mối thủ. Tiểu Bạch Long ngươi yên tâm, chúng ta đều là nam nhân, loại này buồn khổ có thể lý giải, ngươi yên tâm lớn mật hạ sát thủ cũng được, coi như là cái kia xà thần tìm tới cửa, cu nở dê có a di đã gánh chư bát lao tổ vô vô Long Tam Thái Tử vai. Vừa nói chuyện, mọi người xa xa liền nhìn thấy một chỗ tràn ngập chu vi và nở đà mờ hồ nước, Ngộ Không nói, chính là nơi này sao? Chính là chỗ này. Nơi này là tiểu nữ nhà ta cùng cựu đầu trùng ở Linh Sơn địa giới ẩn cư nơi, năm trước ta đã tới một hồi, kiên quyết sẽ không ra sai Bích Ba Long Vương nói. Ngộ Không nhìn về phía Long Tam Thái Tử, lúc này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Giao cho ta cũng được. Long Tam Thái Tử nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc đột nhiên hóa thành thân rồng ở trong hư không rít gào. Giống hồ nước xoay chuyển, vô số cá tôm trong nháy mắt từ đáy hồ quăng bay ra ngoài, cả hồ nước loạn tung lên. Lớn mật! Người phương nào lần nữa quay dày lại nghe trong thủy phủ truyền đến gầm lên giận dữ, cựu đầu trùng bay ra. Cựu đầu trùng, nạp mạng đi. Long Tam Thái Tử nhìn thấy cựu đầu trùng, nhất thời kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, đột nhiên một chảo hướng về kia cựu đầu trùng cái chán bổ xuống. Long Tam Thái Tử, ngươi không phải đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh sao, làm sao trả lại dây dưa không ngớt không trung sóng nước dung chuyển. Bích Ba công chúa chặn lại dô y Long Tam Thái Tử công kích, ngăn ở cựu đầu trùng trước người. Nộ Không đối với bát giới liếc mắt ra hiệu. Cái kia chư bát lao tổ lặng lẽ lẻn vào sông trong nước, Ngộ Không nhìn Bích Ba Long Vương một chút, lao Long Vương, làm phiền ngươi ở chỗ này chờ đợi, cần phải ta lão tôn hàng phục con gái của ngươi, đang cùng ngươi tự thoại. Sau khi nói xong, Ngộ Không trong nháy mắt bay lên trời, trong tay thiết côn hướng về Long Nữ đập tới, Vạn Thịnh công chúa, mà ăn ta lão tôn một gậy. Ẩm. Cái kia Vạn Thịnh công chúa vội vàng trong lúc đó, một đòn bị Ngộ Không đánh bay, lâm vào xa xa quần sơn trong. Ngộ Không cầm thiết côn hướng về Vạn Thịnh công chúa chân áp tới, không quên đối với Long Tam Thái Tử nói, Tiểu Bạch Long, cứ việc có thù báo thù, có oán báo oán. Cựu đầu trùng, đoạt vợ mối hận, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Long Tam Thái Tử hóa thành hình người, bàn tay duỗi một cái, Uống Thiên Truy cầm trong tay. Cái kia cựu đầu trùng lấy ra một cái vòng vàng đại đao, nhìn Long Tam Thái Tử, trong mắt tràn đầy sắc cơ, đoạt vợ mối hận ta cùng Vạn Thịnh nhận thức phía trước, ngươi Đông Hải mạnh mẽ bức hôn ở phía sau, đến cùng ai mới là người bị hại, ngươi trong lòng mình có vài. Thật sao mặc kệ trước ngươi cùng Vạn Thịnh có cái gì, Vạn Thịnh trung quy là cùng ta bái đường, đó chính là ta Long Tam Thái Tử thê tử, đường đường chính chính, cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ngươi lại được cho cái gì. Long Tam Thái Tử vừa nói, trong tay Uống Thiên Truy không chút lưu tình hướng về kia cựu đầu trùng chân áp tới, hôm nay lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi, để rửa soạt bản tọa sỉ nhục. Mãng hoang bên trong, xa thần sắc mặt biến ảo chập chờn, một đôi mắt nhìn về phía Linh Sơn địa giới, tình huống không thích hợp AFS. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.